đoảng một mạng ra đi. Trương cao mày nghiến răng và Trương nói, thằng chó, dừng lại ngay, dừng lại, không tao sẽ giết mày. Đấy, đây mới chính là ánh mắt mà anh mày muốn nhìn thấy. Không giữ được bình tĩnh, mặc dù cơ thể vẫn còn đang rất đau vì bị trận đánh trước đó, nhưng Trương vẫn lao về phía Tâm muốn ăn thua đủ. Tuy nhiên trước mặt Hưởng không có kẻ nào được làm loạn. Trương chưa kịp lao đi thì Bảy đã giữ Trương lại rồi quật ngã Trương xuống đất. Trương gào lên như một thằng điên. Buông ra, tôi phải giết thằng chó kia, buông ra. Cánh cửa phòng được mở, có người bước vào trong. Người này cất tiếng nói, xem ra thằng Ôn này còn khỏe quá nhỉ. Tâm, mày trêu nó như vậy là đủ rồi, nó không phải cớm đâu. Giọng nói này Trương nghe rất quen, Trương nhận ra đó là giọng của Lân. Bảy cũng thả lỏng tay. Trương lồm cồm bò dậy, hướng ánh mắt nhìn về phía cửa. Trương sửng sốt, người đang đi tới quả thực là Lân. Trương ấp úng, anh Lân, chẳng phải... Chào chú em. Hường Chi lúc này mới lên tiếng. Thằng Luật cũng quay lại rồi, hạ màn thôi. Lâu lắm rồi tao mới được vui như vậy. Trương vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhìn thái độ cũng như cách nói chuyện của Lân, gã này cứ như không hề lạ lẫm với tất cả những người đang có mặt trong phòng. Quan trọng hơn là hắn vẫn còn sống. Thì hắn đi tới trước mặt Hưởng, cúi đầu rồi chào. Sếp, lần này sếp giao cho em công việc khó nhằn quá. Thấy chú mày diễn còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp ấy chứ. Nhất là lúc tiếng súng vang lên, chết cứ như thật. Trương nhìn Bảy và hỏi, Vậy là sao? Bảy gấu trả lời, kia là Luật, một trong hai đàn em thân cận luôn ở bên cạnh sếp Hưởng. Xin lỗi chú em vì màn kịch vừa rồi. Tâm nó nói đúng, chính vì quý mến tài năng của mày nên sếp Hưởng mới thử thách mày một tí. Chẳng có thằng công an nào đây cả, cũng không có vụ giết người nào hết, chỉ là diễn thôi. Khẩu súng mà chú em cầm là một khẩu súng giả, được chế tạo đặc biệt. Nó có trọng lượng cũng như màu sắc không khác gì thật, thậm chí khi bóp cò còn vang lên tiếng nổ lớn. Trường đáp, thế cho nên ý, sau khi mà tiếng súng nổ ra, anh lập tức cho người xông vào, chùm bao tải lên đầu và lôi tôi ra ngoài. Chính là vì không muốn để tôi phát hiện ra đây là súng giả và người bị bắn không chảy máu do đạn gây ra, phải không? Chính xác là như vậy. Lẽ ra màn kịch đã có thể hạ ngay sau đó, nhưng anh vẫn muốn xem phản ứng của chú ra sao khi nghĩ mình đã giết người. Đó mới là lúc chú mới bộc lộ bản chất. Dù thế nào thì anh vẫn quý chú như ngày đầu mới gặp mà. Thôi được rồi, như này anh mới yên tâm để mày bên cạnh anh Bảy. Thoải mái, thư giãn xong thì tới chào sếp Hưởng đi. Chỉnh lại quần áo, Trương tiến đến trước mặt Hưởng Trì. Đây là lần đầu tiên Trương đứng đến gần Hưởng như vậy. Hưởng ngồi trên ghế tay chống cằm, ánh mắt của Hưởng nhìn Trương sắc lẹm. Nó khiến cho Trương thấy áp lực, khác hẳn với những người như là Bảy Gấu hay là Toàn Hổ. Ở Hưởng toát lên một thứ gì đó khiến cho kẻ đối diện cảm thấy trờn. Trương cúi đầu, em chào sếp. Hưởng nói, mày chính là cái thằng trong chuyến đi Bình Định lần trước đã phụ giúp cho Bảy Gấu à? Vâng ạ. Hưởng tiếp, kể ra thì mày cũng là một thằng có đầu óc đấy. Thấy Bảy Gấu khá ưu ái mày nên tao cũng muốn dùng. Tuy nhiên thằng nào cũng vậy, muốn có một chỗ đứng trong công ty thì cần phải có thực lực. Chuyến đi Hải Phòng vừa rồi mày cũng đã vất vả, trước mắt cứ tập trung vào làm việc dưới sự dẫn dắt của Bảy Gấu đã. Trương vâng dạ. Hưởng nhìn Tâm nói, còn chuyện thằng Toàn Hổ và Lão Phúc vẫn cần phải giải quyết nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Cho người bí mật sang bên đó theo dõi thằng Toàn. Chắc chắn là cái thằng khốn ấy chỉ giấu lão già quanh quẩn đâu đó thôi. Có cơ hội thì khử luôn, không cần phải báo cáo. Mẹ kiếp, lẽ ra tao phải làm điều này từ chục năm về trước mới phải. Tâm đáp, sếp, việc này theo em là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại công ty đang phải cạnh tranh trực tiếp với đám ngà Rambo và Hồng Dâu trong dự án sắp tới. Ngoài ra việc cho người sang bên Hải Phòng để khử Toàn Hổ, em thấy không phải là chuyện đơn giản. Toàn Hổ là lớp đàn anh cùng thời với anh Bảy. Qua lời thằng Trương kể lại, thì tuy hắn đã lui về làm thợ sửa xe, nhưng vẫn có quan hệ khá rộng với những kẻ có máu mặt ở Hải Phòng. Một mình Toàn Hổ đã khó đối phó. Nếu như bứt dây động rừng,

Tiếng khóa cổng được mở ra, ông Phúc hỏi Toàn. Cậu đến rồi đấy à? Có chắc là không qua đi theo đấy chứ? Yên tâm đi. Mặc dù không phát hiện ra cái đuôi nào, nhưng tôi vẫn cẩn thận. Còn đi về siêu thị trước, mua đồ xong ra bằng cửa khác rồi mới gọi xe ôm đến đây. Trên đường đi còn đổ xe ôm 2 lần. Đi bằng đường tắt nữa. Vào trong rồi nói chuyện. Toàn bước vào trong, ông Phúc nhanh chóng khóa cổng lại. Vào đến trong nhà, thấy cô bé My đang nấu cơm, Toàn cười. Chà, mùi thơm quá nhỉ. My đang làm món gì đấy cháu? My đứng dưới gian bếp nghe thấy giọng chú Toàn thì nói với lên. Cháu đang rán cá rô phi chú ạ. Cũng sắp xong rồi. Chú ăn cơm với ông cháu luôn nhé. Toàn đáp. Được. Thế thì tốt quá, chú cũng đang nói. Cá rô phi rán giòn trong miếng nước mắm tỏi, thêm tí đường, vắt chanh vào nữa thì... Mới nói mà đã chảy hết cả nước miếng rồi. Chú yên tâm, cháu còn luộc cả rau muống nữa đây rồi. Đặt túi đồ nghề xuống, ông Phúc rót nước cho Toàn, vừa rót vừa hỏi. Việc thằng đàn em của Bảy Gấu cậu giải quyết xong chưa? Xong rồi, đập cho nó một trận bất tỉnh. Sau đó tôi thuê xe trở vào bệnh viện. Mà trên đường đi thằng lái xe gọi về báo là nó tỉnh và muốn chở nó về Thái Bình. Thế cũng được, còn mẹ nó. Tiệm sửa xe của tôi bung bét với nó đấy. Cậu để nó đi như vậy liệu có ổn không? Cũng làm gì có cách nào khác. Dù sao thì nó cũng biết đêm qua rạng sáng nay ông gọi điện cho tôi. Chẳng lẽ giết nó à? Kiểu gì thì tai hưởng cũng biết ông trốn sang đây thôi. Nhưng sợ chó gì? Chúng nó thích thì tôi chiều. Tuy lui về sửa xe bao nhiêu năm nay, nhưng cũng có nhiều anh em xã hội thường lui đến tiệm. Chúng tôi cũng có quan hệ thân thiết. Vẫn biết bọn Hưởng trì thế mạnh, nhưng đây là đất Hải Phòng. Chúng nó muốn chơi cũng phải nhìn lại mặt hàng nhé. Với tính cách của Hưởng trì thì chắc chắn sẽ muốn khử tôi bằng mọi giá. Nhưng cậu nói đúng, Hải Phòng chưa bao giờ là địa bàn của Hưởng trì dám coi thường. Bởi vậy mặc dù vươn ra làm ăn ở các tỉnh như Nam Định, Hà Nam hay là Hưng Yên, chưa bao giờ Hưởng trì đặt vấn đề làm ăn bên phía Hải Phòng. Dẫu vậy, tôi cũng không thể chần chừ được. Việc đưa con bé My ra nước ngoài vẫn là điều cần phải làm luôn. Cậu hỏi được chỗ chưa? Cũng đã hỏi rồi. Nhưng mà gấp quá cũng khó khăn đấy. Thời gian xét duyệt cần ít nhất là 4 tuần cho một trường hợp du học. Đằng này ông muốn luôn, hay phải đánh đố. 4 tuần là quá lâu. Ai biết được trong 1 tháng tới sẽ xảy ra chuyện gì? Không còn cách nào khác à? Còn thì còn, nhưng không an toàn. Ngoài đường đi du học hoặc lao động theo chính ngạch thì vẫn còn một đường nữa. Đó là đi chui. Nhưng đi chui thì rất khó đảm bảo. Bởi chẳng ai biết trên đường đi sẽ xảy ra cái gì. Vì đi chui thì thường đi bằng đường biển, đường bộ. Các nước lân cận có thể đi ngay trong ngày là Sinh, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc. Người đi chui về trong khoang chứa hàng nếu đi bằng đường biển. Còn đi đường bộ thì về ở trong thùng xe tải, vượt rừng qua biên giới. Ông có dám để cháu mình đi như vậy không? Ông Phúc im lặng không đáp, Toàn tiếp. Cho dù ông có đồng ý thì tôi cũng không làm thế được. Con bé nó xinh xắn dễ thương thế kia, mà ông cho đi chui sang nước ngoài, quá là hành đó. Thế nên bây giờ, ông cứ bình tĩnh. Tôi vẫn đang tận dụng tất cả các mối quan hệ, cũng như lời ông nói tiền không thành vấn đề, để lo cho con bé Bi một đường đi an toàn nhất. Vì sau khi sang nó còn phải đảm bảo cuộc sống nữa. Dục tốc bất đạt. Tôi biết ông đang lo sợ đám người Hưởng trì truy lùng. Tôi đảm bảo, còn thằng Toàn này thì chúng nó không động được đến một sợi tóc của con bé. Cho tôi thêm thời gian. Lời nói của Toàn nói ra đầy uy tín. Cũng chính vì sự uy tín nói là làm mà không bao giờ thất hứa của Toàn, mà nhiều năm về trước Hưởng trì vẫn luôn muốn có được sự phục vụ của Toàn. Nhưng cuối cùng, Toàn chọn cách rời đi không liên quan gì đến giang hồ nữa. Đúng lúc ấy, My bê mâm cơm dưới bếp lên. Mâm cơm tuy chỉ có mấy món đơn giản là cá rán, rau muống luộc, bát nước canh đánh chua, bát nước mắm tỏi, nhưng được bày biện khá bắt mắt. Nhìn đĩa rau luộc xanh cộng nào cộng đấy tơi không dính vào nhau. Toàn gật đầu và nói, chà chà, con bé My cũng biết nấu ăn quá nhỉ. Toàn đứng dậy đỡ mâm cơm cho My. Ông Phúc nhìn cháu gái cười và đáp, con bé nó nấu ăn ngon lắm, cũng tội. Đa số thời gian nó sống một mình. Nhà có người giúp việc, nhưng tính nó tự lập nên cái gì cũng tự làm.

đi vào trong là ruộng lúa cùng với những hàng cây xanh tỏa bóng mát. Loáng thoáng còn thấy cả một đàn vịt đang lạch bạch nhốn nháo, nối đuôi nhau băng từ bờ ruộng bên này sang bờ ruộng bên kia. Chàng đáp. Đã gọi là dã ngoại, thì nó phải xa xa một tí chứ. Xin giới thiệu, bên trong kia chính là nhà ông bà ngoại của chị em tôi. Nhà ông bà rộng lắm, vườn cây, ao cá, ruộng, lúa đủ cả. Nhân tiện về thăm ông bà, chúng ta tổ chức một cuộc dã ngoại luôn. Hợp lý quá còn gì, đi. Hai chị em Ly Trang đi trước dẫn đường, hai anh em Vượng Vũ đi sau. Vượng hỏi Vũ. Làm anh sáng nay đi còn chưa cần chuẩn bị được cái gì. Thì em cũng có biết cái gì đâu. Định là hôm nay mới gọi điện để nói chuyện, nhưng nghĩ lại nên tối qua gọi luôn. Chị Trang nói nếu vậy thì phải tổ chức một buổi đi chơi bốn người. Mà thôi, có cái gì đâu mà phải chuẩn bị. Đi chơi phải như này mới thích. Tiếc là tay của em vẫn chưa thể làm được cái gì. Thấy hai anh em đi sau nói chuyện, Trang quay lại gọi. Hai người đang nói xấu chị em tôi đấy à? Cẩn thận đi nha. Tầm khoảng 300 mét đầu tiên thì hai bên ngõ là nhà cửa san sát. Nhà nào nhà nấy đều có sân vườn. Nhà còn có cả ao cá ngay bên trong sân. Ngoại thành đất rộng, đa số bà con đây vẫn làm nông. Canh tác trồng hoa nữa. Cấy lúa vụ, nuôi lợn, thả gà, thả vịt. Không khí ở đây cũng hoàn toàn khác biệt so với trong nội thành. Anh em Vượng tuy không ở trong thành phố như chị em Ly Trang, nhưng cũng ở quận lớn. Là khu du lịch nên mọi thứ đều đã đô thị hóa. Cả hai anh em cũng chưa từng được đi chơi ở ngoại thành như thế này bao giờ. Phải đi đến gần cuối đường mới đến nhà ông bà ngoại của hai chị em Ly Trang. Cổng chưa cài then, bên trong sân nhà Trang đã nghe thấy tiếng chổi rễ quét sân vang lên xoèn xoèn. Mở cổng bước vào trong, nhìn thấy bà ngoại đang quét sân, Trang chạy ảo tới. Bà ơi, chị em cháu về thăm bà đây. Nghe thấy giọng cháu gái, bà ngoại nhận ra ngay. Khác với Trang một chút, Ly từ tốn nhẹ nhàng. Thấy bà, Ly cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bà, hôm nay chúng cháu về chơi ạ. Thấy hai đứa cháu gái xinh xắn về bất ngờ mà không báo trước, bà ngoại buông cả chổi, rồi giang hai tay ra như muốn đón các cháu về để ôm vào lòng. Bà ngoại cười và mừng rỡ. Tiền sử cha chúng mày, sao về mà không báo gì cho bà biết hả? Đâu rồi, để bà xem nào. Chà bố nhà chúng nó, càng lớn càng xinh gái thế này. Cháu bà mà thờ các cụ á, tầm này trai làng có khi nó trồng cây xỉ tận đầu ngõ rồi đấy. Cũng phải 3 tháng nay không gặp tụi bay rồi. Đi có mệt không? Ba lô đặt xuống đây. Vào nhà, vào nhà. Trang tiếu tiết ôm lấy bà. Ly quay lại phía sau nói với hai anh em Vũ Vượng. Kìa, hai cậu cho bà tớ đi chứ. Sao bẽn lẽn thế? Bà ơi, hôm nay chị em cháu về chơi thăm ông bà. Với lại cháu có dẫn thêm hai người bạn nữa về nhà mình ạ. Bà ngoại cười rạng rỡ. Ok, hai cái thằng này, đi vào đây. Bà quan thịt đâu mà sợ. Bạn của cái Ly, cái Trang thì cũng là con cháu trong nhà. Vào đây xem nào. Giai thành phố gì mà nhút nhát thế? Chúng cháu chào bà ạ. Ngay lập tức, bà ngoại nhìn hai anh em Vũ Vượng từ đầu đến chân. Với cả mắt tinh đời của mình, bà ngoại cho luôn nhận xét. Chà, nhìn là thấy gọn gàng, sạch sẽ, thông minh rồi. Hai cháu là bạn học với Ly và Trang hả? Dạ không ạ. Cháu bằng tuổi với Ly với Trang, nhưng học khác trường. Còn đây là em trai của cháu. Hôm nay được Ly với Trang dẫn về đây chơi. Phiền bà quá ạ. Sư bố nhà anh, tí cái tuổi đầu lo phiền với Hà. Ra là hai anh em, bà cứ tưởng là bạn học. Tại có bao giờ chúng nó dắt về đây chơi đâu. Đây là lần đầu tiên đấy. Bà vui lắm. Mà cái cậu này sao hai tay lại băng bó thế này? Không phải đánh nhau đấy chứ? Trang vội trả lời thay Vũ. Không phải đâu bà, cậu bị tai nạn nên như thế. Vài hôm nữa bạn ấy phải sang nước ngoài điều trị, nên hôm nay cháu mới tổ chức một cuộc dã ngoại để chia tay. Mà bà ơi, ông đâu rồi à? Ông mày sang nhà ông Khiết đánh cờ rồi. Đi từ 6 giờ sáng cơ. Chắc sắp về rồi đấy. Ngày nào mà chẳng thế. Thôi, mấy đứa để đồ vào trong nhà, rồi ra bể rửa tay trên mặt mũi đi. Thế thích ăn cái gì để bà đi chợ bà nấu cho nào? Chợ cũng chỉ ngay đây thôi. Chứ ở nhà là không có mấy món nhà phố đâu, ra chợ mới có. Ngoài ngõ, bên nhà ông Khiết hàng xóm, ông ngoại của Trang đúng như lời bà ngoại nói, đến giờ là về. Đang trên đường về nhà thì thấy có nhà mở cổng. Nhìn vào trong thì không phải hàng xóm mà mình quen. Ông ngoại Trang khựng lại nhòm nhòm. Người này thấy vậy thì vội đóng cổng lại, quay lưng đi vào trong sân. Ông ngoại Trang lẩm bẩm: lạ nhỉ. Nhà này hình như cả hai vợ chồng đi sang bên nước ngoài chơi với con rồi cơ mà. Thế ai ở trong nhà thế kia? Tiền sư cái nhà lão khiết, suốt đời chỉ có chơi cờ vồ. Thực thế chứ lại. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, và thuộc phần 1 của bộ truyện hấp dẫn này, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những phần tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube các chuyện của chúng tôi để quý vị không bỏ lỡ những tập phát sóng mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.